Công đức ấn, chương 196, tự bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Chi Kỳ không nghĩ tới cái này nguyên anh kỳ nữ tu vậy mà có thể đào thoát. Càng không có nghĩ tới Mục Cẩm Vân kiếm khí thế mà có thể đụng bay hắn cây quạt. Hắn còn muốn động thủ, chợt sắc mặt đại biến. Đan Phù Tông hai cái độ kiếp kỳ đều tới. Mèo trắng lập tức liền ngăn cản không nổi. Hắn không thể kéo, nhất định phải đi. Đỗ Chi Kỳ rốt cục lại không duy trì Mộc Sa bộ dạng. Hắn dung mạo bỗng nhiên biến đổi. Quanh thân sát khí bạo tăng. Trong tay áo một kiện màu đen áo choàng tung ra. Nháy mắt hình thành một mảnh mây đen che đậy màn trời. Ngay sau đó, hắn một tay bắt lấy Mộc Phi Nhạn. Một cái tay khác bấm niệm pháp quyết. Dự định thi triển vạn dặm độn quang phù. Bây giờ ma đạo thế yếu. Một mình hắn người kêu đánh lão ma đầu có thể sống đến bây giờ. Đủ để chứng minh hắn chạy trốn bản sự mạnh bao nhiêu. Một khi phát hiện đánh không lại. Lập tức từ bỏ hết thảy nhanh chân liền chạy. Thù không báo. Muốn bắt đan dược sư mặc kệ. Chỉ cần có mệnh tại. Về sau có thể thật tốt tính sổ sách. Đỗ Chi Kỳ, vậy mà là ngươi. Đan Thu lộ một tiếng lạnh quát, để vô số trong lòng người run lên. Nhưng mây đen dày đặc, trước mắt mọi người đều đen kịt một màu. Căn bản thấy không rõ tình huống. Tô Lâm An nguyên thần ngược lại là thấy được. Bất quá nàng không như thế nào nhúng tay. Chỉ là xoa đốt lúc trước luyện đan hoàn. Đây là kíp nổ, cùng Đỗ Chi Kỳ độc trong người hỗn hợp lại cùng nhau. Có thể để hắn đau đến không muốn sống chết đi. Theo hắn muốn nhất trọng chấn hùng phong địa phương bắt đầu thối rữa lên. Liền cỗ kia mèo trắng phân thân cũng trốn không thoát. Năm đó nàng bị đuổi giết không đem hắn giết chết. Ngàn năm về sau, nàng sẽ không lại cho hắn sống sót cơ hội. Bất quá Đỗ Chi Kỳ là độ kiếp kỳ. Độc dược của nàng cũng không nhanh như vậy liền muốn mệnh của hắn. Chí ít cũng phải chịu cái 3 năm ngày mới được. Vì lẽ đó giờ phút này Đỗ Chi Kỳ muốn chạy trốn. Tô Lâm An căn bản không để ở trong lòng. Dù sao đều là muốn chết. Chạy liền chạy thôi. Chết ở chỗ này tử tướng quá dọa người. Độc trong người không chừng còn gọi người nhìn ra chút đồ vật. Vẫn là chết xa một chút tốt. Kia hiểu được Đỗ Chi Kỳ độn quang phù cũng không hề hoàn toàn sáng lên. Hắn ngàn phòng vạn phòng, lại không phòng đến bị hắn bảo hộ ở trong ngực, toàn thân lạnh buốt nữ nhân. Mộc Phi Nhạn chỉ còn lại có một cái tay, mà giờ khắc này, cái tay kia chính nắm lấy trong tay hắn kẹp lấy độn quang phù. Bởi vì Mộc Phi Nhạn ngăn cản, hắn độn quang phù cũng không hề hoàn toàn sáng lên. Đỗ Chi Kỳ nhìn cái này từng nắm chắc tay của hắn, nhíu mày một cái. Chỉ hỏi một câu, ngươi muốn ta chết? Hắn tâm khẩu rất buồn bực, ánh mắt nháy mắt trở nên đỏ bừng. Mi tâm đều vặn ra một cái chữ xuyên. Nàng vừa mới liều chết cứu hắn, không đầu óc đồng dạng thay hắn đỡ kiếm. Hiện tại, biết hắn là ma tu, liền xuất thủ ngăn cản hắn rời đi. Tốt một cái chính tà bất lưỡng lập, phút chốc trì hoãn. Ngăn cản hai cái độ kiếp kỳ mèo trắng liền bị thương. Đỗ Chi Kỳ khóe miệng cũng tràn ra huyết. Hắn lại không cảm thấy thương đau. Ngược lại lồng ngực khó chịu lợi hại. Lại lạnh lùng hỏi một câu. Vừa mới còn hộ ta. Biết ta là ma tu. Liền lập tức muốn giết ta. Chấm, Mộc Phi Nhạn cái kia nâng tay lên run rẩy không ngừng. Ta biết, ta biết. Biết ngươi là ma tu, nước mắt từng viên lớn ra bên ngoài lăn, Mộc Phi Nhạn tái nhợt môi đều cắn nát, nàng lẩm bẩm nói, ta chỉ là không biết ngươi là Đỗ Chi Kỳ, ma đạo dâm tu Đỗ Chi Kỳ, chết ở trong tay hắn nữ tu nhiều vô số kể, thì cốt đều có thể tích tụ thành sơn, nàng yêu vậy mà là như thế này một cái nam nhân, nàng còn mang thai con của hắn. Nàng còn một lòng nghĩ bảo vệ hắn. Tình nguyện chính mình đi chết. Nàng đến cùng đã làm những gì a? Mộc Phi Nhạn nước mắt rơi như mưa. Nắm độn quang phù tay vẫn như cũ không buông ra. Đỗ Chi Kỳ trong lòng biết hắn thời gian không nhiều. Hắn có thể trực tiếp ném đi người trong ngực chính mình chạy trốn. Hắn thậm chí có thể nháy mắt đưa nàng ép thành cho tàn. Có thể hắn không biết vì cái gì. Hắn chỉ là hỏi, người Tùng không buông tay. Người có phải hay không muốn ta chết? Cái kia nắm vuốt hắn độn quang phù tay chậm rãi rủ xuống. Đỗ Chi Kỳ vặn lấy lông mày mới buông ra. Nàng yêu hắn. Nàng vì hắn đều nguyện ý từ bỏ sinh mệnh. Còn có cái gì không thể từ bỏ đâu. Sau một khắc, Mộc Phi Nhạn đột nhiên chống lên thân thể. Dùng chỉ có một cái tay ôm lấy Đỗ Chi Kỳ eo. Cũng đem đầu tựa ở trên lồng ngực của hắn. Lẩm bẩm nói. A Sa, Đỗ Chi Kỳ độn quang phù một lần nữa phát sáng. Tuy rằng chậm trễ một chút thời gian để hắn bị thương rất nặng. Nhưng chạy đi vẫn là không có vấn đề. Ai ngờ hắn tâm khẩu bỗng nhiên như bị phỏng. Một luồng yếu ớt lực trùng kích để bước chân hắn nhoáng một cái. Miễn cưỡng lui về sau non nửa bước. Đỗ Chi Kỳ khó có thể tin mà nhìn mình trống không hai tay. Ánh mắt thấy. Có vết máu, còn có một số cho bụi. Ngoài ra, không còn gì khác. Ha, hắn cười khan một tiếng. Trong cổ họng phát ra lẩm bẩm thanh âm. Cực kỳ giống mèo phát ra gầm nhẹ uy hiếp. Mà không chung cái kia đang cùng hai cái độ kiếp kỳ chu toàn mèo trắng cũng ngu ngơ tại chỗ. Nữ nhân này có phải là ngốc? Nàng thế mà trong ngực hắn tự bảo. Hắn nhưng là độ kiếp kỳ. Nàng trong ngực hắn tự bạo liền cái gãi ngứa ngứa đồng dạng. Với hắn mà nói không đau không ngứa. Liền hắn hộ thể bình chướng đều nổ không ra. Đỗ Chi Kỳ tiếng cười càng lúc càng lớn. Cười đến nước mắt đều đi ra. Nhưng sau một lúc lâu. Hắn lại ôm ngực vị trí. Tiếng cười dần dần biến thành khóc. Nàng tự bạo thật vô dụng sao? Rõ ràng linh khí bình chướng đều không phá vỡ. Có thể ngực của hắn như thế nào như thế đau. Như thế nào như thế đau. Giống như bị mạnh mẽ nổ tung một cái hố đâu. Đỗ Chi Kỳ vừa khóc lại cười. Thần sắc điên cuồng. Trên đỉnh đầu mèo trắng phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Thi triển không muốn mạng đấu pháp. Trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám. Đầu đầu cũng có cát bay đá chảy. Vô số uy áp hướng bốn phương tám hướng trải rộng ra. Khiến người khác chỉ lo bảo vệ tính mạng. Căn bản không dám chú ý giữa sân chiến đấu. Bất quá thời gian một nén hương. Phong bạo dần dần dừng. Đợi cho cái kia mây đen cũng tan hết thời điểm. Đại gia liền thấy mèo trắng đã đầu thân tách rời. Mà cái kia Đỗ Chi Kỳ ngã trên mặt đất. Trong tay còn nắm vuốt một viên cố linh đan. Mộc Phi Nhạn nguyên thần tự bảo. Đem chính mình hủy được sạch sẽ. Trên người hắn duy nhất cùng với nàng có liên quan đồ vật. Chính là viên kia nàng cũng tham dự luyện chế. Đồng thời hắn dự định đưa cho nàng cố linh đan. Đỗ Chi Kỳ là ma đầu. Trên người hắn chữ vật pháp bảo bên trong khẳng định có rất thật tốt đồ vật. Đan thu lộ cùng đan lâm cây liên thủ đánh giết ma tu Đỗ Chi Kỳ. Tự nhiên là muốn tới đoạt lại chiến lợi phẩm. Nhưng Tô Lâm An nhìn ra cái kia lão ma đầu xem như trống rỗng trong ánh mắt có mấy phần không thích hợp. Nàng nghĩ nghĩ, theo đằng long trụ bên trên nhảy xuống. Còn cách càng xa hơn một ít, cũng liền tại lúc này. Đỗ Chi Kỳ trên thân nhảy vọt giấy lên một đám ngọn lửa. Cái kia hỏa là yếu ớt lục sắc. Vô số tia lửa bịch một tiếng nổ tung. Lục sắc hỏa sắc bốn phía rơi xuống nước. Rơi xuống trên thân người, liền có thể nghe được một tiếng hét thảm. Đan phù tông hai vị lão tổ liên thủ ngăn cản, cũng vô pháp đem ngọn lửa toàn bộ chặn đường. Chỉ có thể trơ mắt nhìn phía dưới không ít tu sĩ bị lục diễm thiêu bên trong. Trong khoảnh khắc thân chúng kịch độc, không đến phút chốc liền hóa thành một bộ hư thối thi cốt. Tô Lâm An, sớm biết Đỗ Chi Kỳ hung ác. Không nghĩ tới hắn chết đều muốn hại nhiều người như vậy. Mấu chốt nhất là, hắn không tính bị nàng hạ độc chết. giống như không tăng bao nhiêu công đức. Cách chương.